Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Vương ca giải thích một chút, nơi này chăng tất cả đều là độc dược, là cho các ngươi độc chết bên trong những cái đó cẩu. Ta dám cam đoan liền tính là biến dị động vật, ăn đều sẽ bị độc chết. Chỉ cần những cái đó biến dị lăng khuyển đã chết, trang viên đối chúng ta tới nói cũng coi như là bất kham một kích. Đến lúc đó kia toàn bộ trang viên đều là chúng ta, Đường Hàm Ngọc hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra không có buông trong tay trang độc dược hộp. Mà là chậm gì gì nói. Chính là, cái kia trang viên không đều là dựa vào những cái đó biến dị lang khuyển mới có thể tồn tại sao? Cẩu tất cả đều đã chết. Trang viên đoạt lấy tới cũng vô dụng, vương ca nghe được hắn nói hơi hơi sửng sốt, giống như xác thật là như thế này à, phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn muốn cướp cái kia trang viên hoàn toàn là bởi vì nơi đó rau dưa. Có thể cùng tam đại căn cứ làm buôn bán, nhưng là rau dưa tất cả đều là bởi vì có biến dị lang khuyển tồn tại mới hoàn hảo, như vậy. Cẩu nếu là tất cả đều đã chết nói. Kia cái này trang viên thế tất sẽ biến thành hiện tại bọn họ phụ cận trồng rau sân như vậy. Chỉ đủ chính bọn họ ăn rau dưa mà thôi, nhất thảm chính là. Đến lúc đó còn muốn đối mặt tam đại căn cứ lửa giận. Liền ở vương ca chưa quyết định thời điểm, Đường Hàm Ngọc hình như là nắm giữ quyền chủ động dường như mở miệng nói. Vương ca, ta có một cái biện pháp không biết có thể hay không, vương ca mở to mắt nhìn hắn. Người có biện pháp, nhưng thật ra nói Semer Siêu, Đường Hàm Ngọc lộ ra một mặt mỉm cười. Ta biện pháp là cái dạng này. Vương ca ngươi trước phái người đem chúng ta đưa đến trang viên bên kia. Đến lúc đó làm chúng ta tới bắt trụ bên trong người, những cái đó cẩu nói trắng ra là chính là. Nghe Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nói. Chỉ cần chúng ta đem bên trong người trở thành con tin tất cả đều bắt lại áp chế bọn họ. Kia cầu cũng không cần sát, người cũng không cần sát, còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên trang viên cũng đều là ngài thí lời nói. Chờ tới rồi trang viên lúc sau, ai còn lý ngươi cái này đại ngốc bức Đường Hàm Ngọc là này không tưởng. Nhưng là những người khác bao gồm người nhà của hắn đều thật sự. Về sau trang viên thật sự liền về bọn họ quản sao? Vương ca trực tiếp liền tâm động. Thậm chí chưa từng có nhiều tự hỏi một chút người nói được thực hào. Vậy làm như vậy đi, tốt như vậy biện pháp phía trước như thế nào không nghĩ tới. Vương ca tự mình thỏa mãn một hồi, mới nói, đến lúc đó các ngươi đem người mang ra tới. Bắt cóc con tin nói, khẳng định là không thể nhốt ở chính bọn họ trang viên. Đến lúc đó đem bọn họ tách ra vài cái địa phương. Xa xa mà nhốt lại, nếu Đường Minh bọn họ trở về lúc sau không nghe lời nói. Liền trực tiếp sát vài người chết, đem thi thể ném cho bọn họ, làm cho bọn họ nhận rõ chính mình tình huống hiện tại, hơn nữa tách ra quan con tin nói Đường Thiên. Làm bọn họ căn bản là không có biện pháp đồng thời nghĩ cách cứu viện nhiều như vậy con tin không? Phải sao, nếu là có phát hiện có người tới cứu người nói. Trực tiếp đem con tin trảo ra tới uy hiếp đối phương không phải hào. Có đôi khi như vậy phương thức thật đúng là đặc biệt dùng được. Tuy rằng là ác nhân biện pháp, vương ca bên này kế hoạch xem như bước đầu định ra tới. Nhưng rất nhiều địa phương tương đối hàm hồ, còn cần hoàn thiện, cho nên bọn họ tính toán hoa một buổi tối thời gian tới chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch tuy nói một. Buổi tối thời gian có điểm thiếu, nhưng... Rốt cuộc Đường Minh bọn họ chỉ là rời đi 5-6 thiên mà thôi. Nếu là thời gian chậm trễ quá dài nói, khả năng bọn họ trở về thời điểm bên này kế hoạch còn không có hoàn thành. Này liền muốn xong đời, Đường Minh bọn họ đi theo giả đoàn xe rời đi thời điểm nhưng thật ra không. Tưởng quá nhiều, hắn bản nhân là ngồi ở đằng trước một chiếc xe vận tải trên nóc xe. Phong tuy rằng rất lớn. Nhưng là hắn thể trọng có 500 nhiều cân, như vậy điểm phong hiển nhiên không có gì đại tác dụng. Thổi tới trên người thực mát mẻ thực sảng, đến nỗi 10 chỉ cầu tử nói liền càng đơn giản. Con đường hai bên phân biệt có 5 con cầu, che chở đoàn xe một đường đi phía trước chạy, rời đi thành phố S có một khoảng cách lúc sau. Chung quanh liền xuất hiện rất nhiều biến dị động vật hơi thở. Thực hiển nhiên là hướng về phía đoàn xe lại đây, nhưng là rất nhiều biến dị động vật vừa mới xuất hiện đã bị 10 chỉ cầu tử khí thế cấp dọa. Chạy, đoàn xe người vừa mới còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lúc này mới hiểu được. Đường Minh bọn họ có thể ở thành phố S như vậy địa phương đứng vững gót chân. Vì cái gì có này đó biến dị lang khuyển như vậy đủ rồi. Nguyên lai này biến dị lang khuyển cư nhiên lợi hại như vậy, này dọc theo đường đi lại đây biến dị. Động vật gặp được không có 100 chỉ cũng có 7-80 chỉ. Nhưng này đó biến dị động vật chính là thấy được cầu tử liền giấu đi. Hoặc là trực tiếp xoay người đào tẩu. Căn bản là không có cái loại này có lá gan tiến lên đây khiêu khích này nói cách khác này 10 chỉ. Cầu tử khí thế rất cường đại. Trống trơn là bằng vào khí thế đều có thể dọa chạy nhiều như vậy biến dị động vật hơn nữa. Từ rời đi thành phố S đến bây giờ đã mau 2-3 tiếng đồng hồ. Cao tốc lộ vẫn luôn đều thực thông suốt, cho nên bọn họ tốc độ xe cũng vẫn luôn đều phi thường mau. Chỉ là hai bên đi theo cùng nhau chạy 10 chỉ cầu tử tốc độ đều thực đều tốc nhìn một chút đều. Không mệt, chúng nó sức chịu đựng cũng thực hảo, Đường Minh kỳ thật cũng biết cầu tử nhóm tốc độ thực mau sức. Chịu đựng thực hảo, kỳ thật dựa theo hiện tại tốc độ chạy nói. Này đó cầu tử liền tính là trực tiếp chạy một ngày đều là có thể, điểm này tốc độ căn bản không làm. Khó được chúng nó, bất quá. Ở trạng vạng thời điểm chạy ở đằng trước trong đó một con cầu hướng về phía Đường Minh nho nhỏ kêu. Một tiếng, buông, Đường Minh biết chúng nó ý tứ. Ở mặt trên nằm sấp xuống tới. Đầu treo ngược ở cửa sổ bên ngoài, dừng lại. Cầu tử nhóm muốn ở chỗ này săn thú ăn cái gì? Các ngươi vừa lúc cũng dừng lại ăn chút bữa tối, đoàn xe khẳng định là suốt đêm đi. Lái xe người thay phiên đổi mới, miễn cho mệt nhọc điều khiển ra tai nạn xe cộ xe vận tải lớn tốc độ quá nhanh. Muốn giảm tốc độ nói cần thiết muốn chậm rãi tới, cũng may con đường thông thường thực, căn bản không có mặt khác chiếc xe cùng chướng ngại vật. Đằng trước xe vận tải dùng cự ly ngắn bộ đàm. Cùng mặt sau mấy chiếc xe vận tải lớn tài xế nói hai câu lúc sau. Liền bắt đầu chậm rãi dẫm hạ phanh lại. Cuối cùng xe vận tải đều từng cái ngừng ở trên đường, Đường Minh đứng dậy. Đối cầu tử nói, đi tìm ăn đi, cầu tử nhóm nghe được Đường Minh nói. Nhanh chóng tạo thành một chi 10 cầu tiểu đội ngũ. Bắt đầu xuyên qua ở chung quanh trong rừng cây. Không bao lâu chung quanh liền truyền đến từng đợt dồn dập ngắn ngủi lại thê lương kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên cũng không kêu bao lâu. Những cái đó biến dị động vật đều thành chúng nó trong bụng cơm. Đoàn xe binh lính nghe đều cảm thấy khủng bố. Bọn họ tới thời điểm căn bản không dám ở trên đường có điều dừng lại. Cho nên đều là ở đổi tài xế nghỉ ngơi thời điểm mới ăn một chút đồ vật lấp đầy bụng nơi nào có can. Đảm giống như bây giờ tùy tiện dừng lại xe tới nấu đồ vật ăn. Đường Minh tỏ vẻ chính mình không nghĩ đơn thuần ăn rau dưa. Cũng không nghĩ hỏi cầu tử nhóm thảo muốn bọn họ con mồi. Cho nên tính toán chính mình qua đi săn thú. Hộ tống đội người thấy được con tưởng rằng hắn là muốn đi tìm cầu tử. Tính toán ngăn cản hắn, nhưng là thực mau. Đường Minh con mồi liền tới rồi, có thể là từ cầu tử bên kia chuồn êm lại đây. Cũng có thể là cầu tử cố ý buông tha tới. Chính là bởi vì thấy được Đường Minh hướng bên này đi. Chúng nó cũng ý thức được Đường Minh muốn săn thú một ít đồ ăn ăn, đều nói cầu tử hiện tại chỉ số. Thông minh thật sự phi thường cao, cho nên Đường Minh một chút đều không kinh ngạc. Nhưng là những cái đó quân đội người lại không biết Đường Minh đã là biến dị người sự tình. Nhìn đến tình cảnh này đều sôi nổi kêu to nói. Cẩn thận, thậm chí có chút người đã nâng lên thương. Chuẩn bị đối với kia chỉ rõ ràng là biến dị động vật nổ súng, nhưng ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến. Đường Minh chân vừa dẫm, cả người dán mặt đất bay nhanh đi tới. trên mặt đất còn để lại một cái không thâm không cạn hộ ân. Này tính cái gì, là biến dị chiến sĩ sao? Hảo đi, xác thật đúng vậy, không sai, vận chuyển đội người thực khiếp sợ, thật sự thực khiếp sợ, không nghĩ tới Đường Minh cư nhiên đã là biến dị chiến sĩ sao? Bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết điểm này, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 164 Đường Minh tiến lên đem này chỉ biến dị da heo. Không sai, chính là biến dị da heo, này hai chỉ biến dị da heo làn da nhìn vẫn là trắng nõn. Nhưng là từ tròn vo phì heo biến thành cơ bắp heo. Hơn nữa miệng hai bên còn trường ra răng nanh, chính là răng nanh chiều dài chỉ có 10cm tả hữu. Không có phía trước nhìn đến quá lợn rừng như vậy khoa trương. Kia lợn rừng hai căn hàm răng đã lưu lại tàng hảo chờ về sau thử xem có thể hay không làm thành. Hai thanh vũ khí, hiện tại nói, bọn họ không có công cụ không có chế tác điều kiện. Cũng chỉ có thể trước phóng lên, chờ về sau lại nói trở về. Đường Minh liền vươn đôi tay thực mau đôi tay móng tay biến thành bén nhọn hình thái. Hắn cũng là vừa rồi mới phát hiện nguyên lai móng tay thượng độc là có thể không bỏ ra tới. Nói cách khác, hắn có thể lựa chọn dùng độc, cũng có thể lựa chọn không cần độc. Hiện tại liền không thích hợp dùng độc, hắn vọt tới này chỉ biến dị heo trước mặt sau đôi tay phân. Biệt bắt lấy nó trên dưới ngạc, đôi tay dùng hết toàn lực, hung hăng mà một ninh, trực tiếp liền đem này chỉ heo đầu tới một cái 360 độ xoay tròn, xương cốt vỡ vụn thanh âm thực vang. Rồi, Đường Minh nghe được thật ngay cả nơi xa trên đường ăn cơm người đều nghe thấy được. Giòn giòn thanh âm, giòn a, theo sau, này chỉ heo bởi vì quán tính nguyên nhân lại đi phía trước quay cuồng vài vòng. Vẫn luôn ngừng ở cao tốc ven đường thượng mới dừng lại tới. Vừa lúc liền ở những cái đó ăn cơm người trước mặt không đến 5 mét khoảng cách mà hộ tống đội người. Nhìn đến này chỉ heo bộ dáng sau, thật là có điểm ngoài ý muốn. Trên cổ da thịt còn liền ở bên nhau, nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến trung gian cổ đã chặt đứt. Chính là bị trực tiếp vặn gãy, trung gian heo da còn bị xoay một vòng. Nhìn thật sự, nói như thế nào đâu? Quá nhẹ nhàng một chút đi. Vị này tiểu đội trưởng nhìn vừa mới đi trở về tới Đường Minh, chỉ thấy Đường Minh hắn bén nhọn móng. Tay đôi tay, cùng biến thành dựng đồng hai mắt đang ở dần dần mà khôi phục nguyên trạng. Chờ hoàn toàn biến trở về tới lúc sau hắn chậm rãi đi lên trước mới hỏi nói. Người đã là biến dị chiến sĩ sao? Hơn nữa biến dị trình độ nhìn qua thật sự rất mạnh a. Bọn họ căn cứ người nhiều nhất cũng chính là thể trọng bắt đầu gia tăng đến 200-300 cân mà. Thôi giống như vậy bén nhọn móng tay gì đó kia đều là không có. Hiện tại căn bản biến không ra, Đường Minh gật đầu. Đúng vậy, bởi vì ta ái nhân Đường Thiên Lam cùng thủ đô căn cứ quốc gia viện nghiên cứu bên trong một cái rất quan trọng nghiên cứu nhân viên là thực tốt chiến hữu bằng hữu quan hệ. Cho nên thật lâu phía trước phải tới rồi tin tức, lúc ấy tin tức này còn không có lâm sàng thực. Nghiệm xác nhận quá, cho nên cũng không có thông chi các căn cứ, nhưng là ta ái nhân lại trước tiên đã biết, hơn nữa chúng ta biết lúc sau, vẫn là trước tiên làm như vậy, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể thành công. Cho nên hiện tại biến dị trình độ liền khá lớn. Tốc độ cũng so các ngươi căn cứ người muốn mau một chút. Trở lại qua một thời gian, bọn họ cũng có thể giống ta giống nhau, hộ tống đội người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là. Chúng ta người thời gian thượng có điểm không đuổi kịp a. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy không có biện pháp, bất quá các ngươi có thể đáp ứng đi theo chúng ta cùng nhau đưa thật sự quá cảm tạ. Nói cách khác, chúng ta lúc này đây còn không biết có thể hay không an toàn mà trở lại căn cứ, Đường Minh xua xua tay, một bộ không sao cả bộ dáng. Hết chương.